Con rể chiến thần, chương 742, tình chiến hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta với Dương Hạo Quân ra từ chỗ kia, Đoàn Lê Nguyên phản xạ cho rằng anh ta từng cùng một ngục giam với Dương Hạo Quân. Chào anh, mau ngồi đi, Võ Tiêu mau đi, châm trà. Đoàn Lê Nguyên rất nhiệt tình. Không cần đâu chị dâu, tôi còn có việc gấp. Nghe bảo chị với lão đại sắp tái hôn. Tôi không tham dự lễ cưới được, nhưng quà thì vẫn phải có. Nói rồi, Tần Uyên lấy ra một chiếc hộp màu xanh lá. Bên trong là huân chương màu vàng, bên trên y khắc bốn chữ: Vua vùng Tây Cảnh. Thứ này được chế tạo từ vàng ròng, là huân chương tượng trưng thân phận được tặng cho tổng chỉ huy của 9 chiến khu lớn. Tần Uyên dùng huân chương này làm quà tặng cho Đoàn Lê Nguyên, có thể thấy là tràn đầy thành ý. Lê Nguyên, em nhận đi, đây là tấm lòng của cậu Tần này, Dương Hạo Quân nói. Đoàn Lê Nguyên nói cảm ơn, sau đó nhận huân chương. Cô không biết ý nghĩa chân chính của huân chương, nhưng nó được làm bằng vàng ròng nên chắc chắn có giá trị rất lớn. Võ Tiêu KS Iota P sợ vô cùng. Mặc dù tấm huân chương này là vật phẩm cá nhân, nhưng chê y danh nghĩa nhất định. Tấm huân chương này có thể hiệu lệnh trăm vạn đại quân của chiến khu Tây Cảnh, tương đương với Đoàn Lê Nguyên đang cầm ấn tướng của chiến khu Tây Cảnh. Sau khi tạm biệt Đoàn Lê Nguyên, Dương Hạo Quân và Tần Uyên đi dạo chê y đường, tìm một quán nướng ngồi vào. Không lâu sau, đám Nam Phương cũng đến đây, đều là chiến hữu cùng chung hoạn nạn, rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi tụ tập cùng nhau. Thấy Tần Uyên, Nam Phương lập tức tràn đầy oán khí, cứ như là oán phụ vậy. Dù gì bách thú doanh mà anh ta huấn luyện cũng sắp bị mượn đi, xem Nam Phương buồn chưa kìa. Cậu yên tâm, tôi đánh thắng trận này nhất định sẽ trả lại cho cậu, còn cho cậu thêm 100 đàn bà hổ quốc, được chưa? Tần Uyên nói. Thôi đi, anh có thể dẫn người đi, nhưng phải trả lại nguyên vẹn, không được thiếu một cọng tóc nào. Nam Phương coi bách thú doanh như bảo bối của mình. Được rồi, lúc đó ông đây sẽ tự mình ra trận, ông đây chết cũng sẽ không làm người của cậu bị thương. Tần Uyên uống một ngụm rượu nồng. Thế còn tạm được, nhưng anh cũng phải sống cho tôi đấy, không thì ai trả người lại cho tôi. Nam Phương mời một ly, nhìn hai người cãi nhau, Dương Hạo Quân nở nụ cười. Mấy người này bình thường toàn cãi nhau như trẻ con, nhưng vừa lên chiến trường ai cũng muốn bảo vệ lẫn nhau, có thể liều mạng vì chiến hữu. Đúng lúc này, một nhóm người xách gậy dao xuất hiện bên đường. Trong bóng tối có Trịnh Quân Nga và Trương Văn Thống ngồi xe lăn, thì ra chúng tới trả thù Dương Hạo Quân. Trương Văn Thống thề phải bế bỏ tứ chi của Dương Hạo Quân, sau đó không cho bất cứ bác sĩ nào chữa trị. Muốn Dương Hạo Quân chú yên cách Trương